siêu việt nhị thứ nguyên, chương 267, làm khó dễ, 1. Góc truyện audio.com, phòng nhỏ bên trong, Hitomi đang ngồi xếp bằng tại rèn luyện nội tạng. Hiện tại các khí quan trong cơ thể của cậu đã chịu đựng được 100 vôn dòng điện chạy qua. Phải biết là từ 40 vôn trở nên, thì một người bình thường đã phải chịu những triệu chứng tê giật từ dòng điện. Mà 60 chạy thẳng tắp, rất dễ dàng điện chết một phổ thông thị dân. Điều này có nghĩa, nội tạng của Hitomi so với thân thể tiêu chuẩn còn muốn cường tráng hơn vài lần. Nhưng để đột phá LV4 vẫn chưa đủ, bởi vì Kuro đã giải thích rằng, LV4 của cậu khác xa so với những LV4 ở từng thế giới. Ở Anh Hùng Học Viện, Oh My cũng là LV4 cường giả. Nhưng chỉ là về mặt tốc độ, lực lượng và thể chất, còn nhiều yếu tố khác như khả năng phòng ngự, tinh thần, ý chí, vân vân. Những chỉ số này yêu cầu Hitomi toàn bộ phải đạt đến cực hạn hoặc hơn mới có thể phá vỡ rào cản trở thành chân chính trung cấp sinh mệnh. Hiện tại, Hitomi gần như đã đạt được hầu hết các yêu cầu. Chỉ còn một hạng tiêu chí đấy là in và Hitomi mục tiêu còn là hoàn thành thuế biến nội tạng. Thuế biến nội tạng, tức là làm trong ngoài đồng nhất, tương đương với trái tim, phổi, gan, là lách toàn bộ các khí quan này cường độ mạnh mẽ không khác gì bên ngoài làn da và xương cốt của cậu. Chỉ số in có thể thông qua nguyên điểm đề cao, nhưng ý chí lực lại không thể. In ở đây là chỉ tinh thần lực lượng, dần bất quá là một bộ phận của nó. Ý chí thuộc về một phạm trù khác, nó liên quan đến tín niệm từng người. Mà thứ này, duy Hitomi mới thúc đẩy mạnh mẽ lên, còn bất kỳ ngoại lực khác rất khó mang đến tác dụng. Tất nhiên, Kuro đã nói, nếu cậu có thể cô đọng ý chí, tinh thần lực các loại thành một phiên bản nhân hình thu nhỏ, gọi tắt hình ý quy lịch, thì tiến bộ sẽ cực kỳ nhanh, vì lúc đó Hitomi chỉ cần không ngừng tạo ra áp lực, mài giũa. Rèn đúc uy lực thì phá vỡ rào cản LV4 chẳng khác gì nước chảy thành sông. Hết sức nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng mà, đến lúc nào mới có cơ may để ngưng tụ nó đây? Hitomi thở dài thầm nói. Có lẽ tại một số gia tộc cổ xưa có phương pháp này. Tuy nhiên mình vẫn chưa tiếp xúc được. Trong thoáng chốc, Hitomi bỗng nảy sinh ý tưởng đi làm đạo trích một đợt. Nhưng rồi cậu phủ định. Bởi lẽ, quý hiếm đồ vật, kiểu gì cũng sẽ được canh gác cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu muốn tìm ra thứ cậu cần, không chỉ tốn thời gian, còn phải chính diện cứng rắn với lực lượng của thập đại gia tộc. Mặc dù trước đây lâu lắm, Hitomi đã từng quét ngang qua bọn họ, có điều vật đổi sao rời. Mười mấy năm khoảng cách, đủ để một gia tộc tích lũy vô số nội tình, chưa biết rõ tình huống đối phương ra sao. Hiển nhiên mạnh mẽ mượn đồ quả thật phong hiểm không nhỏ. Thậm chí chưa chắc đối phương đã có bí thuật đẳng cấp này là đằng khác. Hitomi cũng không quên nguyên điểm một cái hữu ích công năng. Đấy là cấp tốc nhập môn, bất kể là thể thuật rèn luyện, hay là liên quan đến thần bí tinh thần lĩnh vực, Hitomi đều có thể sở hữu. Nhưng tối thiểu điều kiện chính cần Hitomi nhận biết nó là gì? Tỷ như Rokushiki, Haki hay Firudo, cậu vốn dĩ đã hiểu rõ chúng từ trước, cách hoạt động ra sao, biểu hiện như thế nào, nhưng cấm thuật quan hệ tới ngưng tụ ý chí, dù là trong phim ảnh hay ngoài đời thực, Hitomi thực sự chẳng có chút gì gọi là thông thạo, dù chỉ là sơ đẳng nhất. Tuy nhiên, nếu đạt được chân chính kỹ thuật, chỉ cần chịu tiêu hao nguyên điểm, học bá năng lực cũng không phải nói chơi. Có hai nhân tố quan trọng nhất trong việc ngưng tụ uy lực. Cái thứ nhất là cường độ linh hồn, giống như Hitomi mạnh mẽ linh hồn, do luyện tập hay trời sinh, đều có được tỷ lệ thành công cao hơn nhiều lần so với kẻ khác. Yếu tố thứ hai là khả năng nhận biết. Khả năng nhận biết, ở thế giới ma pháp, là một trong những thước đo đánh giá pháp sư thuộc loại phổ thông hay thiên tài. Hitomi có Kenbunsoku Haki và từ trường cảm ứng. Nếu xét về khả năng nhận biết, cho dù là LV4 cường giả phương diện này cũng có chút thua kém. nhưng trên thực tế, đó là cậu lấy lượng bù chất, chứ không phải là thực sự đột phá. Hitomi đoán nếu Kenbun Soku Haki tiến vào trung cấp, chính là thời điểm bản thân tấn thăng. Hạn chế lớn nhất ở đây là cậu không thể trực tiếp dùng nguyên điểm đề cao ba loại Haki này. Và trên thực tế, Hitomi gần như không có cơ hội để sử dụng chúng. Kenbun Soku Haki thì còn khá thường xuyên, bởi vì nó không có tính công kích, đặc thù vẻ ngoài và hữu dụng trong việc tra xét. Còn như Hao Soku Haki và Buso Soku Haki, Hitomi khẳng định, chỉ cần mình vừa thả ra, lập tức sẽ gây nên hỗn loạn xung quanh. Nhưng mà, vì nâng cao thực lực, dù bận bịu hay thậm chí đôi lúc chán thì mỗi ngày Hitomi đều rút thời gian ra luyện tập. Trung bình cứ một tuần thì các lớp khóa 2 sẽ có 2 buổi thực hành. Còn khóa 1 thì có đến 5 buổi. Tất nhiên là bất công. Nhưng đãi ngộ giữa hai thân phận của Bloom và Wick cách biệt không thể nói là không lớn. Thực hành cũng là một loại tài nguyên trường dành cho học sinh. Vừa giúp nâng cao khả năng đối kháng, vừa kiểm tra trình độ của mình tới đâu. Chia làm hai loại, thực hành chiến đấu và luyện tập năng lực. Phòng thực hành ma thuật C, lớp 1E sử dụng. Nội dung, triển khai Speed Time Magic, ma thuật hệ gia tốc, và Movement Time Magic, ma thuật hệ dịch chuyển. Cả lớp gồm 30 học sinh, được phân thành 4 tổ, mỗi tổ 6 người. Bên dãy Hitomi ngoại trừ cậu còn có Shiba Tatsuya, Shibata Mizuki, Chiba Erika và Leonhard, trong lúc đợi phía trước một bạn học tiến hành thực nghiệm. Mấy người bắt đầu ngồi tán gẫu. Ban kỷ luật, không, không, Leonhard ngạc nhiên nhìn Hitomi và Tatsuya. Sau giờ học, tôi với Tatsuya còn phải lên phòng ban kỷ luật nghe phổ biến công tác nữa. Hoài ghê, Hitomi đánh cái che miệng nói. Chẳng phải tham gia ban kỷ luật thì rất nguy hiểm sao? Omega, Mizuki chắp tay lên ngực mặt lo lắng thì thào. Mấy cậu quyết định tiệt rồi hả? Muốn lui lại cũng đâu có được nữa. Mizuki, Chan, Leonhard thở dài, ánh mắt bỗng toát lên vẻ ước ao. Kỳ thực, tớ cũng muốn được giống hai cậu. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng đấy là vinh quang của đệ nhất. Tốt, thôi đừng bàn nữa. Tới lượt Erika kìa, xin lỗi, tớ quên mất. Erika nhảy nhót tới chỗ người kia. Rất nhanh, cô hoàn thành xong phần của mình. Shiba Tatsuya tức thì tiến lên đặt tay vào màn hình cảm ứng sân. Hitomi để ý thanh niên kia tựa hồ đang do dự, nhưng lại không biết là do dự về cái gì. Chỉ thấy vòng sáng quanh Tatsuya bắt đầu khởi động. Thế nhưng Hitomi để ý rằng màu sắc của nó so với đồng hành xung quanh có chút khác biệt. Và trên hết là tốc độ luân chuyển của Adios rất chậm. Từ sân thông qua triển khai thuật thức sẽ sửa chữa lại cấu trúc Adios của sự vật. Tạo nên cái mà chúng ta gọi là ma pháp. Bên cạnh những bạn cùng lớp khác nhiều nhất chỉ tốn tầm 3 đến 5 giây để bánh xe thí nghiệm chuyển động. Mà Tatsuya thì đến tận 10 giây sau mới nhúc nhích được nó. Nếu bằng trực quan lúc này, cơ hồ có thể phán xét ngay rằng, Shiba Tatsuya rất dở trong khoản thực hành. Có điều, Hitomi vẫn cảm giác thằng nhóc đang cố tình ẩn giấu thứ gì đó. Dẫu sao thì năm đó món quà cậu tặng cho nó, là thứ duy nhất lần đầu xuyên qua năng lực, một cái tương tự với giao phó Momo năng lực nhưng có vài điểm chênh lệch. Shiba Tatsuya về chỗ, Hitomi không nhìn ra trên mặt cậu ta bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào. Nhưng hiển nhiên là chẳng hề có cái buồn bực hay thất vọng ở đây. Phải chăng chỉ là nhàn nhạt tiếc nuối? Lượt của Hitomi cũng không đặc biệt, tổn hao ước chừng 6-7 giây bao gồm đẩy xe lên điểm chỉ định và dùng thuật thức đưa về lại. Buổi chiều, phòng họp hội học sinh, vừa mới đẩy cửa vào. Hitomi liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng, vẫn là bình thường khung cảnh, nhưng nhân số lúc này đã khác, đứng ở chính giữa tấm bảng, quay lưng về phía cửa sổ, một cậu thanh niên tóc màu vàng nhạt đứng chắp tay sau lưng. Hitomi đoán chắc cậu ta đã nghe về vụ việc tuyển chọn hai học sinh khối 2 vào ban kỷ luật. Bây giờ hẳn là đến tìm phiền phức rồi. Suzun Azusa đang làm việc với máy tính để bàn. Marie cùng hội trưởng thì soạn thảo văn bản. Kizari Hitomi có mặt, Shiba Tatsuya và Shiba Miyuki đây ạ, giúp. Chào mấy đứa, Mayumi và Marie đồng loạt lên tiếng. Đúng lúc ấy, vẫn đang đứng nhìn về phía màn trời tóc vàng nhạt, đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào bọn họ. Cách chương.